Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, không chỉ một ngoài ý muốn. Sina Phòng Studio, bù giờ 4 phút, Chiêm Tuấn nhìn trên màn ảnh hình ảnh, cười nói, mặc kệ là Mark Hill vẫn là Ferguson đều không thỏa mãn. Một cái ngại quá ngắn, một cái ngại quá dài. Trên khán đài tiếng ca ngưng xuống, thay vào đó là toàn trường tiếng suỵt. Đến lúc này rồi, vậy không có biện pháp nào khác. Blackburn chỉ có thể đem bóng treo ở nhập cấm khu thử thời vận. Best từ sau trận hướng phía trước một mực không có dừng bước lại. Một đường chạy vào cấm khu, Giggs rốt cục không còn cùng đi theo rồi. Lưu tại lớn ở ngoài vùng cấm phòng ngừa đối phương khả năng sút xa. Tiếp quản Best vẫn là trận đấu này đối thủ cũ Hargreaves. Đối với cái này số 38, Hargreaves trong lòng có một tia bội phục. 18 tuổi chính mình còn tại Byron hai đội trà trộn. Mà Best đã tại Premier League có chút tiếng tăm. Nhưng hắn trong lòng đối với Best càng nhiều hơn chính là thống hận. Một lần giả té để hắn cầm thẻ vàng. Một lần đặc sắc xuyên ngăn thẳng truyền không chỉ có làm nhục chính mình, cũng làm cho tranh tài đến nay rằng co. Cho nên làm Best đột nhiên đảo ngược hướng ở ngoài vùng cấm chạy tới thời điểm, Hargreaves không chút do dự đuổi theo. Làm đội bóng tổ chức hạch tâm, có tư cách tại bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì thời gian đưa tay muốn banh. Đang chuẩn bị truyền trong, Marvin không do dự quay người đem C do ngăn ở sau lưng đưa bóng đi ngang qua đi qua. Nhưng là Giggs cơ cảnh đưa chân một ngăn, bóng ra biến hướng bay lên, độ cao khó khăn lắm tại bộ ngực vị trí. Best tăng nhanh tốc độ, Hargreaves vẫn như cũ theo sau lưng, một cái tay đào tại Best trên bờ vai, lại là đẩy lại là chen, tận lực để Best không cách nào thuận lợi khống chế bóng. Cái này bóng Best không tốt lắm tiếp. Motson nhíu mày, để cho chúng ta nhìn xem. Lời còn chưa dứt, chính tại gia tốc Best đột nhiên lùn người xuống, chân mềm nhũn, toàn bộ thân hình giống như bị chặt đi một đoạn giống như thấp xuống tới. Hargreaves lập tức buông tay ra, nhấc tay ra hiệu chính mình không có phạm quy, nên biết rõ chỗ này cách lớn cấm khu tuyến chỉ có xa mấy mét. Khoảng cách gần như thế rất có thể để Petersen có cơ hội free kick phá cửa. Giggs nghi hoặc nhìn một màn này. Hắn còn tưởng rằng Best chuẩn bị đến một cước đại lực quanh cửa. Đây là, trước có Giggs, sau có Hargreaves, Best tại gia tốc bên trong đột nhiên quỳ một chân trên đất. Nhưng thân thể quán tính để hắn vẫn như cũ hướng về phía trước trượt. Ngay tại Giggs không hiểu thấu, Hargreaves thấp thỏm lo âu thời điểm, Best đột nhiên quay đầu, đánh đầu. Chiêm Tuấn có chút nghi hoặc, Hargreaves cúi đầu nhìn lại, đối diện trên Best con ngươi, cặp mắt kia lòng tin 10 phần, kích tình bắn ra 4 phía. Nhưng Best tầm mắt tiêu điểm cũng không tại Hargreaves trên người, mà là rơi vào cấm khu bên trong tạp nhạp đám người bên trong. Mặc dù đã sớm nhìn kỹ vị trí, nhưng hắn ý đồ để điểm rơi càng thêm chuẩn xác một điểm. Best đánh đầu đưa đò, Motson dưới thanh âm một khắc mãnh liệt bắt đầu. Vì đích sập hầm mỏ rồi. Đây là lần khiến người ngoài ý truyền bóng. Lớn cấm khu bên trong tràn đầy song phương cầu thủ, nhưng là tất cả mọi người sẽ không chen tại nhỏ cấm khu bên trong. Một phương diện phạm vi quá nhỏ, một phương diện khác đó là thủ môn phạm vi khống chế. Best muốn lợi dụng chính là điểm này. Ra ngoài ý định bên ngoài vung đầu đưa đò làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ ngoài ý. Bởi vì ngoài ý muốn, Vidic vội vàng nhảy lấy đà lại sập hầm mỏ. Bởi vì ngoài ý muốn, Van de Sar không kịp xuất kích cầm banh. Bởi vì ngoài ý muốn, Rio Ferdinand cùng bên người Santa Cruz đều nhất thời không có kịp phản ứng. Sau một khắc, hai cái chân đồng thời đưa tới, một cái muốn giải vây, một cái muốn hướng cửa bên trong đá. mà Van Der Sa tận lực giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ diện tích. Trầm muộn đối tiếng chân truyền đến, bóng ra cong vẹo lăn hướng đường biên ngang. Pique đưa chân đang muốn giải vây, đột nhiên một chân đoạt tại lúc trước hắn dùng sức đâm một cái. Úp úp, điên cuồng vào bóng, lại là MU khắc tinh Petersen. Hắn tại thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Điên cuồng tiếng hò hét che mất hiện trường trực tiếp viên thanh âm. Dự bị chỗ trên một mảnh vui mừng nhảy. Phía sau Phil Jones hưng phấn huy quyền chúc mừng. Bên người Ngô Minh lại lo lắng nhìn lấy còn quỳ một chân xuống đất Best dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức đưa bóng đưa đến nhỏ cấm khu bên trong. Đối với cái này MU phòng tuyến vào thời khắc ấy tựa hồ đình chỉ rồi suy nghĩ. Rất khó tưởng tượng, Best là làm được bằng cách nào? Hiện trường màn hình lớn bắt đầu lần lượt chiếu lại vào bóng quá trình, nhưng Santa Cruz cùng Rio Ferdinand đối chân, Petersen bù sút đều sơ lược, nhưng từ từng cái góc độ chiếu lại Best quỳ một chân trên đất, dướn cổ lên đột nhiên vung đầu tràng cảnh, đặc sắc quay đầu trăng rằm. Chiêm Tuấn đè nén không được hưng phấn ngữ điệu. Cái này là thiên phú. Cái này là tưởng tượng lực. Sự thật đã chứng minh. Tại trên sân bóng, đại não vĩnh viễn so cơ bắp càng trọng yếu hơn. Này, Paul trước đó nhắc nhở qua ta. Nhưng là thật không nghĩ tới ngươi thật có thể làm đến. Gick đưa tay đem Best kéo rồi đứng lên. Tiểu tử, cố lên nha. Mặc dù mấy năm về sau vương lão nhân phẩm rộng khắp chỉ trích, nhưng là bóng phẩm lại không tệ. Best cười lấy chạy về phía chúc mừng đồng đội. Hagrid có chút ủ rũ, trong lòng rất là biệt khuất. Trên thực tế tại phòng thủ trên hắn không có phạm bất kỳ sai lầm nào, nhưng đối thủ lại làm cho hắn cố gắng hóa thành hư vô. Cái này so trước đó cái kia xuyên ngăn thẳng truyền còn để hắn ủ rũ. Cái sau còn có thể nói là sơ ý chủ quan, nhưng cái này bóng lại làm cho Hagrid nói không ra lời. Còn có 2 phút đồng hồ, Gibbs vỗ tay lớn tiếng ủng hộ sĩ khí, lại chạy hướng trọng tài ra hiệu thời gian. Mark Hugh khẩn trương ở đây mặt chỉ huy, Blackburn toàn viên lui giữ, mà Ferguson ở bên sân kêu lên một mực ngồi tại dự bị chỗ trên đông phương trác. Khó nói thời khắc cuối cùng còn có thể nhìn thấy Trung Quốc derby. Chiêm Tuấn cười nói, Sir Alex tước ra đây là muốn thử thời vận. Hagrid sau trận trực tiếp truyền xa đưa đến cánh trái, chạy đến trước trận khách mời trung phong Osier đánh đầu đưa đò. C, do xảo diệu liền ngừng mang qua hiện lên Mokoena. Sau đó nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng ra từ Marvin dưới đũng quần xuyên qua, xoay người đi đoạt thân vị Marvin một bả vai vượt qua đi. Nhưng dị bẩm thiên phú C, do hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thuận lợi cầm banh giết vào cấm khu. Nhưng là cái này bóng lội có chút lớn, đội trưởng Nelson không chút do dự ngã xuống đất thả xúc. Đích, vang dội thổi còi âm thanh đột nhiên vang lên. Mark Hugh ở bên sân nhảy chân hướng về phía MU huấn luyện viên tịch mắng to. Mùa giải trước chính là cuối cùng một phút đồng hồ giả té. Cái gì giả té? Kairos ngăn tại trước người trợn mắt nhìn. Đó là trọng tài xử phạt. Ếch, hai cái người đều đột nhiên ngừng miệng. Bởi vì sân nhà fan hâm mộ tiếng suyệt bỗng nhiên đổi thành rồi đại lực vỗ tay tiếng khen. Mà trọng tài chính tay cũng không có chỉ hướng penalty điểm, mà là luồn vào túi áo trên. Cái này kêu là thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Best đứng xa xa, cười trên nỗi đau của người khác, ở trong lòng nghĩ, ai bảo ngươi mùa giải trước cup FA trận chung kết chơi rồi như vậy một ra. Hiện tại xui xẻo đi. Trên trận C, do bảo khiêu như sấm. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này Nelson thật phạm quy rồi, không có quét đến bóng lại đem C, do một cái chân quét đường đánh ngã. Nhưng là sau một khắc, C, do sắc mặt trắng bệch, chắp tay trước ngực hướng trọng tài chính cầu xin tha thứ. Hắn vừa mới nghĩ bắt đầu, hiệp một chính mình phản đoạt đánh ngã Ben Lee đã cầm trương thẻ vàng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.